Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, ngạo mạn cùng thành kiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hội đàm cuối cùng ra về chẳng vui. Gary Thos đối với huyết tinh linh ngạo mạn thành kiến quá rõ ràng. Mặc dù cùng sẽ tất cả mọi người biết. Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, nhưng hay là đối với Gary Thos cử động hôm nay cảm thấy khiếp sợ. Kaenertha nhưng mà huyết tinh linh người lãnh đạo tối cao, bàn về địa vị vượt xa ước chừng đảm nhiệm một nước quân sự đầu não Gary Thos. Hắn rốt cuộc kia căn huyền trở sai rồi, mới sẽ ngay trước mọi người đôi liễn quân thành viên nước người lãnh đạo tối cao miệng ra không có. Chút nào từ đâu tới châm chọc chi tiếng nói. Sớm ở vượt qua Otterac dãy núi lúc, lấy Gary Thos cầm đầu Lordaeron quân đội cao tầng, liền đối với tới tiếp viện huyết tinh linh cầm thái độ không tín nhiệm. Đưa đến người sau công tác chậm chạp không cách nào mở ra. Mấy chục tên cường đại ma đạo sư không có đất dụng võ chút nào. Trừ cái này ra, từng cùng nhân loại tạo thành liên minh người lùn cùng tộc, cũng đều cảm nhận được mơ hồ bài xích, bởi vì đến tiếp sau này binh lực chưa thích hợp, cùng với không quen thuộc bản xứ hoàn cảnh chiến trường các loại vấn đề. Hơn nữa trong thời gian ngắn điểm chính là bảo vệ Lordaeron tàn quân thuận lợi rút lui đi Dalaran. Chư tộc bộ đội tiên phong thuận tiện lấy Lordaeron phương diện làm chủ đạo. Tiến hành chiến lược chiến thuật quyết sách lúc, vậy rất lớn trong trình độ cân nhắc Gary Thos ý kiến. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. So với mười mấy năm trước hùng thao vũ lược vô cùng cái nhân cách mị lực, làm chư tộc thật sâu chiết phục liên minh đại nguyên soái Anduin Lotha, Gary Thos tựa hồ càng giống như là một cái nhỏ mọn người chủ nghĩa chủng tộc. Hắn đối với ngoại tộc không tín nhiệm, nghiêm trọng làm trở ngại chư tộc liên hiệp tác chiến. Người này khắp nơi lấy Lordaeron lợi ích làm đầu. Một điểm này thể hiện ở bao gồm tiếp tế phân phối, điều tra nhiệm vụ thí sinh ở bên trong mọi phương diện. Lordaeron tàn quân cùng chư tộc bộ đội tiên phong doanh trại, vĩnh viễn là phân biệt rõ ràng. Gary Thos tựa hồ đối với tất cả ngoại tộc cũng có mang lòng đề phòng. Hơn nữa rất nhiều vốn thời gian đầu tiên để cho chư tộc được biết thiên tai tình báo tương quan. Tổng sẽ dề dà lên mấy giờ mới đưa đến chư tộc tướng lãnh trong tay. Một lần hai lần có thể còn không việc gì. Thời gian một lúc lâu, tất cả mọi người đều phát giác vấn đề ở chỗ. Chư tộc là vì bảo vệ mấy đời sinh tồn đất đai, mới binh hợp nhất chỗ chung nhau chống cự thiên tai cùng quân đoàn Legion. Theo lý mà nói binh lực mạnh nhất Lordaeron quân đội, theo lý trách vô bàng thải khơi màu đòn rông, có thể sự thật nhưng đang ngược lại, chư tộc ở chỗ này gặp phải bài xích và đãi ngộ không công tránh. Một khuyên thành liên quân thành hình Dalaran, một mực ở Lordaeron cùng chư tộc gian hết sức hòa giải, cố gắng duy trì hai bên mặt ngoài hòa hợp, bất đắc dĩ là Gary Thos khăng khăng làm người ta tuyệt vọng. Hắn đúng là một vị ưu tú tướng quân. Ước chừng từ hắn có thể cầm mấy chục ngàn tên bị quân đoàn Skurd giết được vứt mũ khí rơi áo giáp bại binh, chỉnh hợp thành một chi liên chiến liên tiệp hổ lang chi sư. Cũng không khó khăn nhìn ra người này cực mạnh lực hiệu triệu và xuất sắc tài năng quân sự. Lúc gặp nguy cục, nước mất nhà tan đầy đủ kinh cực khổ Lordaeron người, không khỏi tôn sùng vị này ngăn cơn sóng dữ đại nguyên soái. Hắn đã biến thành Lordaeron người trong suy nghĩ anh hùng, bị ký thác liền khu trừ vong linh thu phục cố thổ kỳ vọng rất lớn. Vì vậy không người sẽ để ý hắn trong tính cách khuyết điểm nhỏ. Nhưng đối với người ngoại tộc, thậm chí là Dalaran mà nói, cùng người này hợp tác chân thực không phải một kiện làm người ta khoái trá sự việc. Xác nhận một chút truy binh uy hiếp phải chăng đoạn tuyệt. Nếu như Lordaeron lại nữa cần muốn chúng ta trợ giúp, tối nay ngươi liền dẫn tất cả ma đạo sư trở lại Dalaran. chuyên tâm phụ trách đến tiếp sau này quân đội truyền tống công tác. Rời đi hội trường sau đó, sắc mặt lạnh như băng, Kaenatha liền đối với Romat ra lệnh. Tự mình chạy tới tiền tuyến tra xem tình trạng gần đây. Nhưng gặp phải loại này vô lễ đối đãi, coi như Kaenatha hàm dưỡng hài lòng, lúc này vậy bội cảm không vui. Điện hạ, Romat gật đầu lĩnh mệnh. Angma đi theo phía sau hai người, một đường không lời, thật là trăm văn không bằng vừa gặp. Xem ra Garithos không chỉ là một người chủ nghĩa chủng tộc, còn là một tự đại ngu xuẩn. Angma cảm thụ từ không cần nhiều lời, tạm thời lui 10.000 bước mà nói. Đứng ở Garithos góc độ cân nhắc vấn đề, người này cần là một chàng hoàn toàn thắng lợi, càng cần hơn mượn chư tộc lực lượng, thanh trừ Lordaeron rộng lớn lãnh thổ quốc gia lên vô số undead skirt. Trừ dường như lớn mạnh, thực thì căn bản không có được binh lính bổ sung mấy chục ngàn tên lão binh. Lordaeron không có gì cả, bây giờ mà đắc tội với Kaenatha vương tử, đắc tội huyết tinh linh, vẫn còn ở chư tộc tướng lãnh trước mặt cho thấy mình nhỏ mọn một mặt. Đây không phải là cho mình thiết lập chướng sao? Khúc nhạc đệm trôi qua rất nhanh, Angma tâm tư lại lần nữa trở lại Frostwarp Glen phía trên. Giữ quân đoàn Skirt tốc độ hành quân phán đoán, Atha binh lâm Dalaran dưới thành, chí ít vẫn cần chừng mấy ngày đường thời gian, mấy ngày nay chính là cuối cùng quyết chiến đánh vang trước trống không. Hắn không có cách nào cứ như vậy rảnh rỗi, Angma không có chỉ huy bất kỳ quân đội tác chiến quyền lực. Coi như cho hắn quyền lực này, hắn cũng chỉ sẽ trắng trắng tống táng huyết tinh linh tinh nhuệ. Phương diện quân sự tự có vương tử tổng lĩnh, một cần phải quân đội cao tầng bày mưu tính kế. Căn bản không cần hắn cái này không thông quân sự người ngoài ngành quơ tay múa chân. Tam tịch ma đạo sư thân phận, vậy toàn dựa vào The Sanuel tầm quan trọng. Rời đi que ơ tha lơ hắn cái gì cũng không phải. Lột xác thánh thụ để cho hắn thăng cấp tới sử thi đẳng cấp. Thánh thụ tinh hoa tồn thân, hắn so tầm thường sử thi cường đại hơn, nhưng đối với chàng này đáng sợ chiến tranh mà nói, có cái gì khác biệt đâu. Chiến tranh đi về phía đã sớm lệch hướng lịch sử quỹ tích. Nói cách khác, hắn không có bất kỳ phát huy chỗ trống. Angma rất có tự mình hiểu lấy. Dù cho có siêu nhiên người đổi kiếp thị giác, hắn không thừa nhận cũng không được một sự thật. Đó chính là lấy mình tuổi tác và kinh nghiệm, muốn đang động chiếp sống hơn ngàn cái năm đầu huyết tinh linh bên trong lấy được quyền phát. Biểu hoặc là địa vị, thật sự là quá gian nan. Hắn không có bất kỳ thế lực, đơn thuần một người cô đơn, lớn lên trước, muốn đạt thành mình mục đích. Có thể làm thật ra thì không hề nhiều. May mắn là Angma có thể làm, người khác ai cũng không làm được. Đêm đến lúc, các ma đạo sư chuẩn bị đường về. Dài đến một tháng trợ giúp thời gian, Romat dưới quyền ma đạo sư một mực đang trợ giúp liên quân phương diện. Hoặc là lợi dụng pháp thuật điều tra địch quân chiều hướng. Hoặc là chặn đánh nhỏ cổ vong linh tinh nhuệ tập kích. Có thể nói là kiệt sức, Lordaeron tàn quân đã đi xảy ra nguy hiểm nặng nề Otterac dãy núi. Không chỉ huyết tinh linh mấy chục tên ma đạo sư, Whitehammer sư thiếu quân đội và Gnome phi hành quân đội, vậy phải rời khỏi hành quân chậm rãi đại quân, đi trước trở lại hậu cần tiếp tế tiện lợi Dalaran thật tốt chỉnh đốn. Tốt nghênh đón quyết chiến cuối cùng. Angma vốn là cũng bị thuộc về Romat thủ hạ, nhưng hắn tìm được Kaenatha vương tử, thỉnh cầu người sau có thể để cho mình đơn độc đi tiếp xúc Frostwarp Glen. Kaenatha vương tử thật sâu nhìn hắn một mắt, ý vị sâu xa hỏi, gặp qua chư tộc đối với người thú vấn đề thái độ sau đó. Ngươi lại còn là cố ý như vậy, ngươi biết, ta đối với người thú chán ghét không thua tại người bất kỳ. Cho nên cho dù bất chấp chọc giận ta nguy hiểm, ngươi cũng phải làm như vậy sao? Angma vẫn là ban ngày như cũ. Hắn hơi khom người, duy trì vốn nhường tư thái. dùng kiên định giọng, "Điện hạ, mời ngài cho phép, 3 ngày sau bất luận kết quả như thế nào, ta cũng nhất định trở lại." Kaenertha thở dài, cũng không nói gì. Pháp ập đại giáo chủ Tyrion Fording cùng với Lordaeron Calia công chúa hoàn toàn có thể tạo thành một cái hữu cơ toàn thể. Nếu như nói tiếp xúc bọn họ là Angma, là huyết tinh linh phát triển ẩn bên trong đồng minh mà làm ra thử nghiệm, như vậy bây giờ vậy hoàn toàn giống nhau. Hắn biết mình có thể mượn ai trợ giúp. Đúng như dự đoán, làm đi tới Hamuun Phù Văn Đồ đằng lều vải lúc, vị này người đầu châu đại sứ đã thu thập xong đồ, đang chuẩn bị không từ từ biệt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/tay-noel-a-noti-noel-ngui-noel-ngui-en-gui-tsuy-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.